Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Công tử Liên Thành, sáng tác Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thế giới audio.org. Công tử Phù Tô và Khinh Ca Thủy Việt cùng truyền tống tới tiên giới treo máy. Công tử Cô Kỵ và Ma Hồn Quỷ Cơ cùng đi làm nhiệm vụ vợ chồng. Một mình công tử Liên Thành đi về phía truyền tống trận. Công chúa Tháng Bảy lập tức mở cửa sổ chat hỏi anh: "Huynh đi đâu vậy?" "Kim Đài Thành." Công tử vừa đáp vừa chạy vào truyền tống trận. Vừa mới đứng vững, anh đã nhìn thấy một con hổ ly nhỏ nhắn, trắng như tuyết, phi như bay tới, chạy vòng vòng quanh người anh. Con hổ ly kia cực kỳ đẹp, cái đuôi dài trắng xóa, xõa tung như mây, tai to, mắt đen ôn nhuận, miệng nhỏ hơi vểnh lên tinh nghịch, cử chỉ nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, lập tức khiến rất nhiều người chú ý, nhất là những cô gái. Các nàng lập tức nhao nhao chạy lại gần, ồn á bàn tán: "Ai xa, thật là khả ái. Đây là sủng vật sao? Ở đâu ra vậy? Vật cưng của ai đây? Sao không có tên của chủ nhân vậy? Mà chính nó cũng không có tên luôn, thật là kỳ quái nha. Lỗi mạng rồi, vật cưng lại còn có pháp bảo chứ. Pháp bảo bên cạnh nó không phải là khóa càn khôn của phái Côn Luân sao? Ừ thật nha, thế này là thế nào nhỉ?" Công tử cũng rất nghi ngờ. Con hổ ly kia vẫn đi theo anh, vừa đi vừa chạy nghịch ngợm, chạy lòng vòng xung quanh anh, làm người khác tưởng lầm là vật cưng của anh. Nhưng đương nhiên anh biết không phải, bởi vì mỗi vật cưng đều đính tên mình và tên chủ nhân trên đầu. Con tiểu hồ ly này chẳng những không có tên, hơn nữa hành động cũng không giống những loại vật cưng khác, có cảm giác như có ý thức, giống như một loại sinh vật có trí tuệ. Anh vừa đi vừa ngập ngừng, rất nghi ngờ. Lúc này Bố Duệ đang ngồi trước máy vi tính, đột nhiên nghe thấy một tiếng cười vọng lại từ phía sau lưng. Hứa Nhược Thần có phần tinh nghịch hỏi anh: "Đẹp không? Có phải rất khả ái không?" Chú Sài: "Truyền thuyết rồng, tức là truyền thuyết rồng có 9 con là Bí Hí, Si Vẫn, Bổ Lao, Bệ Ngạn, Thao Thiết, Công Phúc, Nhai Xế, Toan Nghê, Tiêu Đồ. Bí Hí tên khác là Bá Hạ, Bát Phúc, Thạch Long Quy, còn gọi là Quy Phu. Bá Hạ, Bát Phúc, Thạch Long Quy sống con sùa, thích mang nặng, có thể cõng được Tam Sơn Ngũ Nhạc không bao giờ mỏi. Vì thế Bí Hí cõng bia trụ đá, nhiều người nhầm với con sùa. Ly Vẫn còn gọi là Si Vẫn, Si Vĩ, có đầu sồng, thân ngắn, miệng trơn họng to, rất thích nuốt các vật lớn, lại có thể phun ra nước làm mưa. Vì thế Si Vẫn được tạc trên nóc nhà, cung điện cổ, chùa chiền, đền đài, ngụ ý cầu chấn hòa để phòng hỏa hoạn. Khác với Trào Phong là đầu quay vào trong, nuốt lấy sàn nhà hoặc bờ nóc. Bổ Lao thích tiếng động lớn, âm thanh vang dội. Vì thế quai chuông khắc hình bổ lao hai đầu, quay xa hai bên ôm chặt quả chuông. Bệ Ngạn còn gọi là Bệ Hãn, Bệ Lao, Hiến Trương, là con thứ tư của sồng, có hình dáng giống hổ, răng nanh dài và sắc, có sức thị uy lớn, thích nghe phán xử phân định. Theo truyền thuyết, Bệ Ngạn rất thích lý lẽ và có tài cãi lý, đòi sự công bằng khi có bất công. Vì vậy Bệ Ngạn thường được khắc trên các tấm biển công đường, đặt ở cửa nhà ngục hay pháp đường, ngụ ý săn đe những người phạm tội. Thao Thiết có đôi mắt to, miệng rộng, dáng vẻ kỳ lạ, thích ăn uống, càng nhiều đồ ăn thì càng tốt. Vì thế được khắc trên các vạc lớn, lại tượng trưng cho việc thu lấy tài lộc, sống tỷ hưu. Công Phúc, còn gọi là Bát Phúc, Bát Hạ, là linh vật thích nước, nên được khắc tạc ở công trình hay phương tiện giao thông đường thủy như chân cầu, đê đập, cống nước, bến tàu, thuyền bè để canh giữ. Nhai Xế, còn gọi là Nhai Tý, là loài mình sồng, đầu chó sói, cương liệt hung dữ, khát máu hiếu sát, thích chém xiết chiến trận. Vì thế, Nhai Xế được khắc trên thân vũ khí, ngậm lưỡi phủ, lưỡi gươm đao, trên vỏ gươm, chuôi cầm khí giới để thêm phần sát khí. Toàn Nghê, còn gọi là Kim Nghê, linh vật có mình sư tử, đầu rồng, thích khói lửa, mùi thơm, nuốt khói phun sương, thích sự tĩnh lặng và thường ngồi yên ngắm cảnh khói hương tỏa lên nghi ngút. Toàn Nghê được đúc làm vật trang trí trên các lư hương, đỉnh trầm, ngồi trầm mặc trên đỉnh hay bám hai bên. Tiêu Đồ, còn gọi là Phô Thủ, Thúc Đồ, có đầu giống sư tử, thích sự kín đáo yên tĩnh, tinh khí lười biếng, thường cuộn tròn nằm ngủ, không thích có kẻ là xâm nhập lãnh địa của mình. Tiêu Đồ được khắc trên cánh cửa sa vào, ngụ ý giữ yên cho ngôi nhà. Đầu Phô Thủ ngậm thêm cái vòng để khách đến dùng nó mà gõ. Tù Ngưu, còn gọi là Tỷ Hưu, Tu Lì, đầu như kỳ lân, có sừng, vảy giống sồng, thân của gấu, có cánh trên lưng. Tỷ Hưu một sừng là sống cực kỳ hung dữ, chuyên cắn hút tinh huyết của các loài yêu quái, ma quỷ, nên còn gọi là tịch tà. Loài Tỷ Hưu hai sừng là loài chuyên hút vàng bạc, châu báu trong trời đất, nên được cho là con vật giữ tài lộc, hay còn gọi là thiên lộc. Khi đó Tỷ Hưu có đặc điểm miệng to, ngực to, mông to, nhưng không có hậu môn, chỉ để hút vào mà không làm mất đi cái gì. Nếu thỉnh một cặp Tỷ Hưu thì con cái là Tỷ, con đực là Hưu. Tu Lì là kiện tác của Tỷ Hưu với tư thế cuộn tròn, lưỡi cong, răng sắc đón lộc vào giữ cửa. Tỷ Hưu rất dễ bị nhầm thành chó trời, không hề có tác dụng tốt cho gia chủ. Tỷ Hưu cũng có đặc điểm là thích âm nhạc, có tài thẩm âm. Vì thế, Tỷ Hưu thường được khắc trên đầu cây đàn hầu cầm, nguyệt cầm, tỳ bà. Trào Phong có thân phượng, có thể hóa thành chim, đặc điểm thích sự nguy hiểm, nhìn xa vọng rộng. Do đó, Trào Phong được tạc ngồi trên nóc nhà, đầu mái nhà nhìn về phía xa. Phụ Hí, mình dài giống rồng, thích văn chương thanh nhã, lời văn chữ tốt. Vì thế Phụ Hí tạc trên đỉnh hoặc hai bên thân bia đá. Chương 19. Để toàn thế giới nghe thấy tiếng của em. Cô Xuệ quay lại, chỉ thấy hàng lông mày của nàng cong lên như trăng lưỡi liềm, khóe miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười, cũng không nhịn nổi cười theo, vui vẻ hỏi: "Còn hổ ly kia là em sao?" "Vâng." Hứa Nhất Thần cười gật đầu. "Em làm mấy viên thuốc biến thân, lại tự lấy mình ra thử nghiệm xem có thể biến thành cái gì. Kết quả biến thành một con hổ ly nhỏ. Em đã ẩn hết tên, bang phái, danh hiệu rồi, chẳng có ai có thể nhận ra em được." "Nhưng em đừng có ra khỏi thành nhé, chú ý một chút, kẻo có người từng là quái lại tấn công." Cô Xuệ hài hước đáp, lại quay đầu nhìn lên màn hình. "Quả thật rất đẹp, chắc chắn mấy cô gái trẻ sẽ rất thích." "Vậy là sao, lẽ nào anh không thích?" Hứa Nhược Thần buột miệng nói. Cô Xuệ ngẩn ra một chút, cười to vui vẻ hơn. "Đương nhiên là anh thích rồi." Lúc này Hứa Nhược Thần mới phát hiện ra mình vừa nói gì, mặt ửng hồng như cánh hoa đào, lắp bắp nói: Cái đó ý em không phải như vậy." "Nhưng đó đúng là ý của anh." Cô Xuệ khẽ cười. May mà anh không quay đầu lại nhìn, nên Hứa Nhược Thần cũng không quá lung túng. Nàng hơi cúi đầu nhìn màn hình, tay phải xê chuột một vòng, tay trái bấm nút cách, lập tức tiểu hồ ly chạy loạn một vòng xung quanh công tử Liên Thành, một chút lại lộn nhào mấy cái trên không, đôi mắt đen to trong veo như nước khẽ chớp chớp, vô cùng khả ái, làm mọi người vây xung quanh đều tròn mắt tán thưởng, hò reo ầm ĩ. Ngoại trừ những ai cần thét chói tai, nước miếng, máu mũi, mắt lấp lánh trăng sao, còn có người hỏi: "Công tử, công tử, tiểu hồ ly là bảo bảo của huynh sao?" "Đúng." Công tử Liên Thành mỉm cười, "là bảo của ta." Mọi người đều cho rằng anh có thiếu một chữ bảo, nhưng Hứa Nhược Thần thì hiểu rõ ý tứ của anh, nhất thời mặt hồng, tim đập loạn, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, vui sướng. Nhớ lại mấy lời khinh ca Thủy Việt nói vừa nãy, không kiềm nổi khẽ cười. Cần gì phải đuổi ngược, chỉ cần biến thân như vậy đã đủ để ngăn cơn sóng dữ, củng cố giang sơn. Nghĩ một chút, trong mắt nàng lóng lánh ánh cười, điều khiển tiểu hồ ly di chuyển linh hoạt, làm vô số người chơi dõi mắt truy đuổi. Một đám người ồn ào nhao nhao hỏi thăm công tử Liên Thành làm thế nào để có con hồ ly vật cưng này. Đám mỹ nữ thì mơ tưởng mình có được, đám mỹ nam thì muốn tặng cho những nữ hài mình thầm ngưỡng mộ. Đương nhiên anh không thể đáp nổi, đành mở cửa sổ chat nói với Nhất Tiếu Hồng Trần: "Chúng ta tới chỗ khác đi thôi, biến hình như thế này rồi em có hồi phục lại được không, có đánh quái được không?" "Dạ không, sau khi sử dụng thuốc sẽ biến thân trong 1 giờ, sau đó tự động phục hồi nguyên trạng, trong lúc biến thân không thể dùng bất kỳ kỹ năng nào." Nhất Tiếu Hồng Trần lập tức trả lời tường tận. Nàng cảm thấy hiện tại không thể trấn tĩnh nói năng bình thường như gõ chữ trong game, vì thế cũng không lên tiếng nữa mà mở cửa sổ chat ra nói chuyện với anh. Công tử Liên Thành liền xoay người chạy về phía truyền tống trận. "Vậy chúng ta tới Phổ Đà Sơn nhé." "Vâng." Nhất Tiếu Hồng Trần giữ hình dạng tiểu hồ ly trắng, xạ một tiếng, nhanh chóng nhảy ra khỏi đám đông đang vây quanh. Vọt tới phía truyền tống trận, trong nháy mắt đã truyền tống tới Phổ Đà Sơn. Công tử Liên Thành cưỡi Bạch Kỳ Lân đứng bên cạnh nàng, cùng tổ đội với nàng, lại hiếu kỳ click nàng một cái, mời nàng cùng gắn bó thân mật. Nhất Tiếu Hồng Trần lập tức chấp nhận, không ngờ lại thấy hệ thống thông báo: "Trạng thái hiện tại của bạn không thể gắn bó thân mật." Nàng thoáng buồn bực, nói trong đội ngũ: "Công ty quản lý trò chơi có bệnh rồi, sao lại biến thân không cho chứ?" Công tử Liên Thành lại cười, click vào menu, xem kỹ lại một lần. Kết quả ngạc nhiên phát hiện ra thêm một mục: cưỡi chung tọa kỵ, liền click vào. Nhật Tiếu Hồng Trần rất ngạc nhiên, vội vàng chấp nhận. Trong chớp mắt, tiểu hồ ly lập tức nhảy lên lưng Bạch Kỳ Lân của công tử Liên Thành, nhưng không phải trước mặt anh, mà lại ở sau lưng, đứng trên lưng tọa kỵ, nhìn qua có vẻ khá đắc ý. Nhật Tiếu Hồng Trần nói giỡn một câu: "Trông vẻ này của anh có điểm sống con nhà giàu nha." Công tử Liên Thành phá lên cười, nhanh chóng chạy ra khỏi thành, phi như bay trên thảo nguyên xanh biếc. Một lát sau, anh đã tới bên bờ biển, liền dừng chân đứng lại. Dưới ánh mặt trời trong trẻo nhẹ nhàng là biển khơi xanh thẳm, êm đềm, bình yên. Sóng nhẹ nhẹ xô bọt trắng vào bờ cát. Nếu mở loa lên, có thể nghe thấy cả tiếng thủy triều xào xạc, khiến người ta như rơi vào khung cảnh thần tiên. Trên bờ cát có những con cua đang di động, một loại quái bị động level 30 dành cho những người mới chơi, hoàn toàn vô hại, có thể coi như một phần giữa khung cảnh này. Trên lưng con Bạch Kỳ Lân màu trắng bạc là một vị hắc y thích khách, sau lưng chàng là một bạch hổ ly nhỏ. Hai người cùng yên lặng đứng bên nhau ngắm cảnh biển, nhìn qua tràn đầy ý thơ. Hai người không ai nói với ai câu nào, cũng không có bất kỳ động tác nào, chỉ lặng lặng đứng đó ngắm sóng nhấp nhô lần lượt xô trào vào bờ cát, lại lần lượt rút ra. Ánh mặt trời rực rỡ, biển khơi xào xạc như hoa nở lúc xuân về. Không biết bao nhiêu lâu, một tin tức màu đỏ tươi đột ngột chạy ngang qua màn hình: "Đừng kêu ta bỏ bối, và ta không phải thiên sứ kết làm phu thê, chúc đôi tân nhân trăm năm hạnh phúc, vĩnh kết độc tâm. Thế giới im bặt một cách quỷ dị trong vài giây, sau đó lập tức nổ tung. Vô số người điên cuồng chạy lên thế giới. Trời ơi, hai nam nhân, choáng, kết hôn thật sao? Cưới nhân yêu, huynh đệ, ta thực sự bội phục các ngươi. Giai đẹp, đi đường chính đi, đừng chiếm đường của người khác. Đại ca, khổ thân ngươi nha. Bọn ngươi ai công ai thụ nha. Huynh đệ, chúc mừng, không dám, chúc sớm sinh quý tử, nhưng tân hôn khoái lạc nha. Mọc cánh chưa chắc đã là thiên sứ, có khả năng là người chim, không phải thiên sứ chắc chắn là người chim, quả nhiên đúng là yêu. Khốn kiếp, đúng là khốn kiếp, ngay cả nhân yêu cũng dám cưới. Người ghen tị sao, hâm mộ sao, thấy người khác kết hôn, người đỏ mắt sao. Chúc mừng bảo bối và thiên sứ, tân hôn vui vẻ, tiền lì xì nha, tiền lì xì. Chúc mừng bảo bối và thiên sứ, tân hôn vui vẻ, chúc mừng khải hoàn hào môn. Chúc mừng chuyện vui của bảo bối và thiên sứ, ca ca đang bận đánh quái, không ra được, ngày mai sẽ mang lễ vật tới tặng cho các ngươi sau. Hai con heo bảo bối và thiên sứ kia, không nói năng gì, lập tức kết hôn, không coi bạn bè chí cốt ra gì, tiền lì xì phải phạt gấp đôi nha. Hai tên khốn kiếp, đúng là biến thái. Cái tên thiểu não trên lầu kia, hèn hạ vừa thôi, có giỏi thì thông báo tọa độ ra đây, tại sao qua đó giết người 100 lần. Ngọc Hư, Phong Quân Luân tuyến ba, không tới ta đẻ ra ngươi. Ngươi chờ đó đi, lão xa qua đây. Ngươi mà chạy trốn thì chỉ đáng là con cháu của ta. Ông nội ta đang đánh chiến thần ở Quân Luân, ngươi chờ 10 phút, con rùa đen rụt cổ nhà ngươi còn chưa bỏ đến thì đừng trách ông nội ta không đợi. Ha ha, đánh nhau sao, ta cũng đi. Chúc bảo bối và thiên sứ tân hôn vui vẻ, bách đầu sai lão, vĩnh kết độc tâm. Chúc mừng khải hoàn hào môn. Chúc bảo bối và thiên sứ hỷ kết thành xuyên, nhất định không thể bỏ qua tiền lì xì nha. Bảo bối heo và thiên sứ heo dám kết hôn sao? Thế này thì biết bao nhiêu mỹ nhân phải rơi lệ đây. Đau lòng quá, bảo bối ơi, cưới ta đi, ta mới thực là nữ nhân đây. Đi chết đi, làm kẻ thứ ba tất bị sẽ đánh chết. Chúc ta không phải thiên sứ, và đừng kêu ta bảo bối vui vẻ mỗi ngày. Thế giới ập ý náo loạn, khiến cho công tử Liên Thành và Nhất Tiếu Hồng Trần đang xuất thần cũng phải chú ý tới. Công tử Liên Thành cũng lên thế giới, gõ mấy câu chúc phúc giống như mọi người. Chúc bảo bối và thiên sứ tân hôn vui vẻ, chúc mừng khải hoàn hào môn. Tuy rằng giới tính nick ta không phải là thiên sứ là nữ, nhưng mọi người đều biết cậu ta là nhân yêu, hơn nữa là một nhân yêu quá nổi tiếng ở server này. Cậu ta luôn luôn vui vẻ, tính tình thẳng thắn, bình thường hay đùa giỡn, nhưng đối xử trượng nghĩa với bằng hữu và bạn bè trong bang. Lúc đánh nhau luôn ở tuyến đầu, chuyển sang Hồng Xanh cũng rất dứt khoát, không sợ chết cũng không sợ đánh nhau. Lúc khẩu chiến với bang đối địch, cậu ta thường mang bộ dạng nữ nhân rất khôi hài, cố ý giả vờ khờ khạo làm nũng, thường giỡn tới mức người ta phải bỏ lăn ra cười. Phe đối địch giận tím mặt, chỉ mắng om sòm, người không liên quan đều thấy buồn cười. Lục Nhất Tiếu Hồng Trần chưa quen họ đã biết ta không phải thiên sứ là nhân yêu. Bây giờ thấy mọi người chúc mừng nhộn nhịp như vậy, đột nhiên thấy mơ hồ, liền hỏi công tử: thiên sứ có đúng là nam nhân không vậy anh? Đúng vậy. Công tử Liên Thành không nhịn được cười, cậu ấy đúng là nam nhân. Nhất Tiếu Hồng Trần càng ngạc nhiên: vậy cậu ấy có quan hệ gì với bảo bối? Trong hiện thực bọn họ là bạn thân. Công tử Liên Thành giải thích: bọn họ kết hôn là vì kỹ năng vợ chồng, lúc đánh nhau chỉ cần thêm một kỹ năng là có thể tăng thêm ưu thế. Kỹ năng vợ chồng có tần 4 cái, nếu có thể hoàn thành đủ thì được rất nhiều ưu đãi. Ồ, vậy sao? Nhất Tiếu Hồng Trần đã hiểu, lại thấy những người trên thế giới vui vẻ chúc mừng, không biết trời đất gì nữa. Căn cứ vào những hàng chữ kia, có thể thấy phần nửa bọn họ là kiếm cớ để đùa giỡn. Có những người không liên quan tới bọn họ cũng có thể bị không khí vui vẻ này cuốn hút. Trong lòng thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trân trọng giới thiệu một thư viện bằng âm thanh trên Internet, thư viện audio.net, là kho truyện lớn trên mạng với đầy đủ các thể loại truyện. Quý vị và các bạn có thể đến với thư viện để tải truyện về nghe miễn phí. Thư viện audio.net kêu gọi sự quảng bá rộng rãi của các bạn đến với người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Chú thích: bảo bảo tức là vật cưng, bảo tức là đồ quý giá. Công tử Liên Thành cố tình nói đó chính là thứ quý giá của anh. Nhân yêu tức là người chơi có giới tính ngược với giới tính bên ngoài hiện thực. Công tử Liên Thành vừa xuất hiện trên thế giới đã có một đống người tìm anh, xin anh giúp đỡ tinh luyện trang bị, xin anh giúp đánh quái cao cấp, cướp bốt, xin anh hỗ trợ giết người. Anh nhìn mọi người điên cuồng bắt nháo trên bang phái, xem qua từng cái cửa sổ chat một, chưa kịp xem xong đã lại có người PM cho anh. Mộc Dung Hồng Ngọc: sư phụ có thời gian không ạ? Hiện tại có thể dẫn muội đi làm nhiệm vụ được không? Công tử Liên Thành suy nghĩ một chút liền nói: được rồi, muội tới tuyến 6 đợi ta, ta sẽ đến Kim Đài Thành chờ. Mộc Dung Hồng Ngọc vô cùng vui mừng, lập tức đáp: vâng, muội lập tức đi ngay. Công tử Liên Thành nói trong đội ngũ: Hồng Trần, anh đi hướng dẫn đồ đệ làm nhiệm vụ thầy trò, lát nữa anh tìm em sau có được không? Vâng. Nhất Tiếu Hồng Trần đáp ứng nhanh chóng, sau đó nhảy khỏi lưng Bạch Kỳ Lân của anh. Công tử Liên Thành chạy về phía thành nội, con tiểu hồ ly trắng như tuyết kia cũng chạy bên cạnh anh, tốc độ nhanh ngang với anh. Nhất Tiếu Hồng Trần ngạc nhiên vô cùng nói: biến thân lại có thể chạy nhanh như vậy, lúc đánh nhau có thể chạy trốn. Trước giờ lúc đánh nhau, công tử Liên Thành chưa bao giờ chạy trốn, tuyệt đối miễn cưỡng chịu đựng cho tới chết mới thôi. Bây giờ nghe nàng nói những lời này không khỏi buồn cười. Sau khi biến thân không thể dùng kỹ năng, lại phải đợi một tiếng mới trở lại được. Thuốc biến thân này chỉ có thể lấy ra để đùa giỡn, không thể dùng lúc đánh nhau được. Vâng, đúng vậy. Nhất Tiếu Hồng Trần phải thừa nhận anh nói đúng, nhưng vẫn rất vui vẻ. Đùa giỡn cũng không sao nha, em cảm thấy cái thứ này vẫn có thể bán lấy được tiền. Công tử Liên Thành vẫn luôn tán thưởng kỹ năng buôn bán của nàng, đương nhiên chắc chắn con gái sẽ thích. Hai người mải nói chuyện, chỉ một lát đã quay trở lại trong thành. Công tử Liên Thành giải tán đội ngũ, truyền tống tới Kim Đài. Nhất Tiếu Hồng Trần nghi ngờ một chút cũng chạy tới như một làn khói, quay trở lại trong điếm. Trên thế giới vẫn náo nhiệt như trước, có không ít người bị cái vụ kia cuốn hút cũng nhảy lên cầu hôn, lại có những kẻ chạy theo xúc vui bức hôn liên miên không dứt, làm cho những người chỉ buôn bán bình thường không có biện pháp chen chân lên thế giới bực bội chửi mắng ầm ĩ. Nhất Tiếu Hồng Trần nhìn thấy thế giới náo nhiệt như vậy chỉ cảm thấy buồn cười, sau đó tiếp tục làm mấy thứ đồ của mình. Mấy người trong bang được nàng gửi độ điệp cho đều đã nhận được, nhào nhào PM lại cho nàng vô cùng cảm tạ, cũng cam đoan với nàng sẽ giữ bí mật, sau đó nhanh chóng vào Kính Hoa Thủy Nguyệt luyện cấp. Nhất Tiếu Hồng Trần cũng không trả lời, đồng thời chat với 10 người tốn thời gian quá mức. Nàng đóng lại những cửa sổ chat, nghĩ một chút lại thả máy tính xuống, đi ra cửa xem tình hình hiện tại của công việc như thế nào. Mấy người trẻ tuổi kia cũng thực nỗ lực, vừa nhận được điện thoại của nàng đã lập tức hồi báo lại công việc hôm nay một cách rất cẩn thận. Nàng hỏi mấy vấn đề trọng điểm cần chú ý về mặt kỹ thuật xong, nghe được những câu trả lời thuyết phục làm nàng hết sức hài lòng, liền dặn dò thêm mấy câu rồi mới ngắt. Sau đó tới phòng bếp xem đồ ăn buổi tối, lại trao đổi một chút về thực đơn trong mấy ngày, sau đó mới quay lại phòng. Thời gian biến thân đã hết, Nhất Tiếu Hồng Trần đã trở lại hình tượng như xưa. Tài liệu trong kho hàng cũng không đầy đủ, cũng không thể làm ra được mấy thứ cần thiết, nàng liền truyền tống tới Côn Luân, quyết định lên núi băng hái thuốc. Mấy dạo gần đây cũng không có thời gian kiếm nguyên liệu chế thuốc, mấy thứ thành phẩm của nàng cũng không đủ tồn kho, chẳng mấy sẽ có hàng loạt quái biến thái muốn tới công thành. Nếu như có vị anh hùng hào kiệt muốn có đủ thực lực kháng cự yêu thú bảo vệ kim đài, tất phải chuẩn bị rất nhiều thuốc. Sau khi bị công chúa Thăng Bảy cướp vị trí, cướp quái xong, hôm nay nàng cũng không muốn treo máy lại nữa, liền quyết định đi kiếm chút nguyên liệu. Muốn chế tạo hồng sược và lam sược cao cấp cần rất nhiều tuyết liên, mà vị thuốc này chỉ tồn tại ở phía trái núi băng ở Côn Luân. Nhất Tiếu Hồng Trần vừa truyền tống tới Côn Luân liền chạy thẳng về phía núi băng. Nói tới núi băng, phần lớn mọi người đều nhớ tới Thiên Sơn, nhưng Nhất Tiếu Hồng Trần lại có chút tưởng nhớ tới Tuyết Sơn ngày xưa. Nhớ lại một cố sự thú vị phát sinh lúc đó, đột nhiên cảm thấy vui vẻ vô cùng. Hái thuốc là một chuyện rất nhẹ nhàng. Nàng cưỡi Bạch Kỳ Lân vượt qua con đường băng tuyết long lánh dài răng sặc, sau đó mới tìm đường lên núi. Dọc đường có không ít quái chủ động công kích nàng, nhưng cũng không gây ảnh hưởng tới nàng mảy may, cho nên nàng hoàn toàn coi thường, lướt nhẹ trên con đường băng tuyết, chậm rãi hướng lên phía trước.